Vô địch thiên hạ, chương 1575, vòng thứ 2 tỷ thí. Góc truyện audio.com, chương 1574, vòng thứ 2 tỷ thí. Triệu Lôi sắc mặt lạnh lẽo, thế nhưng không nói gì. Bài này do bài phát. Lúc này, Phương Cản Thanh khặc một tiếng, đang muốn nói sang chuyện khác giờ. Đột nhiên, liền nghe được phía dưới đệ tử ồ lên một mảnh. Phương Càn ngẩn ra, nhìn lại, chỉ thấy số 2 trên võ đài. Tôn Thế Hải chính ngạo nhiên đứng chắp tay. Đối với hắn đối thủ, thì lại nằm nhoài trên võ đài. Tôn sư thúc tổ quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên chỉ là tùy ý một quyền. Liền đem này thần vương cấp 6 sơ kỳ đỉnh cao quách bên trong đánh bại rồi. Đây chỉ là tôn sư thúc tổ một phần vạn thực lực chứ. Nếu như tôn sư thúc tổ toàn lực, này quách bên trong chỉ sợ một quyền bị đánh chết. Đâu chỉ là đánh chết, chỉ sợ liền cạn đều không đến còn lại. Phía dưới lôi đài những đệ tử kia đều là kích động không thôi. Nghị luận sôi nổi, tôn sư thúc tổ thần uy cái thế. Những kia tuyết nguyệt điện đệ tử càng là kêu gọi nói. Chu thần, Nhan Anh, còn có tuyết nguyệt điện chúng thái thượng trưởng lão. Trưởng lão đều là một mặt ý mừng. Thế Hải tiểu tử này cũng không biết lễ nhượng một thoáng được kêu là quách bên trong đệ tử. Dù sao đều là đồng môn mà. Chu thần ha ha cười nói, trên mặt khó nén đắc ý. Triệu Lôi hơi nhướng mày, không nghĩ tới này Tôn Thế Hải thực lực so với bọn họ phòng chừng mạnh hơn. Chu thần quay đầu lại, đối với Lý Sơn, Trần Nhất Vinh nói, thế nào, ý tứ là hỏi Tôn Thế Hải triển lộ thực lực. Lúc trước, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh từng suy đoán Tôn Thế Hải thực lực. Chu thần nói bảo đảm sẽ làm bọn họ giật nảy cả mình. Lý Sơn nghe vậy, thán phục cười nói, Thế Hải thực lực, xác thực là đại đại vượt qua chúng ta dự liệu. Trần Nhất Vinh cũng phụ nói, lấy Thế Hải như vậy tốc độ tu luyện, đến thiên đình cuộc chiến giờ. Nói không chắc có thể đi vào thiên đình cuộc chiến trước 1000 tên. Chu thần cười ha ha. Đang lúc này, số 54 trên võ đài. Này tuyết nguyệt điện đệ tử Trần Long Thạch đột nhiên trầm giọng hét một tiếng. Toàn thân khí thế tăng mạnh. Bỗng nhiên một trường hướng về Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt vỗ tới. Tiếng vỗ tay như thần lôi vang động. Chấn động đến mức bốn phía đệ tử lỗ tai ong ong. Này chính là tạo hóa đế cung một môn tuyệt học, gọi thiên lôi trưởng, muốn tu luyện này thiên lôi trưởng, ngoại trừ muốn bản thân nhất định phải trời sinh lôi cốt ở ngoài. Còn cần ngày đêm ở lôi khí dày đặc nơi thu nạp này lôi khí khổ tu mấy vạn năm mới tiểu thành. Trần sư huynh thiên lôi trưởng, đã vượt qua tiểu thành, sắp đại thành chứ, một vị đệ tử thấy thế, thở dài nói. Coi như không đại thành, cũng gần như, Trần sư huynh trời sinh vạn lôi chi cốt, tu luyện này thiên lôi trưởng quả thực là một ngày gấp trăm lần. Hơn nữa triển khai uy lực công kích muốn so với những đệ tử khác triển khai mạnh hơn gấp đôi trở lên. Một tên đệ tử khác nói tiếp, ngay khi chúng đệ tử nghị luận bên trong, nhìn công kích tới được tuyết nguyệt điện đệ tử Trần Long Thạch. Hoàng Tiểu Long nhưng là giơ tay. Tùy ý một chỉ điểm ra, này chỉ tay vạch ra, bốn phía không gian tất cả sức mạnh tựa hồ cũng bị ngưng tụ lại đến. Ánh sáng cực diệu, đâm vào không ít đệ tử mắt nhắm lại. Nếu là Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng ở đây, nhất định sẽ thán phục, bởi vì Hoàng Tiểu Long này chỉ tay. Cùng hắn lúc trước đánh bại ma võ Đại Đế Ma Tiêu này thiên địa chỉ tay cực kỳ tương tự. Hơn nữa không chỉ là tương tự, đã có hắn này thiên địa chỉ tay tinh diệu cùng có trong đó một ít tinh túy. Này tuyết nguyệt điện đệ tử Trần Long Thạch cảm giác trước mắt ánh sáng đâm một cái. Một đạo cực diệu ánh sáng trong nháy mắt phá không chợt lóe lên. Tiếp theo ngực đau xót, liền cảm giác bị một luồng khủng bố cự lực bắn trúng. Cả người bay ngược trở lại, làm cực diệu ánh sáng biến mất. Mọi người thấy, Trần Long Thạch cả người cũng nằm nhoài bên cạnh lôi đài. huyết đang từ ngực một cái lỗ máu không ngừng bốc lên. Bài, chỉ tay, tất cả mọi người ngạc nhiên sau khi hiện lên vẻ kinh sợ, ngơ ngác, Tuyết Nguyệt Điện đệ tử Trần Long Thạch, dĩ nhiên thất bại, bị Hoàng Tiểu Long chỉ tay đánh bại. Số 2 trên võ đài, nguyên bản một quyền đánh bại đối thủ Tôn Thế Hải thấy thế. Trên mặt đắc ý không khỏi biến mất, lên mà thay thế chính là âm trầm. Âm trầm bên trong còn có giật mình. Thần vương cấp 5 hậu kỳ đỉnh cao Trần Long Thạch bị Hoàng Tiểu Long chỉ tay đánh bại. Vậy này Hoàng Tiểu Long sức chiến đấu là thần vương cấp 6 hậu kỳ. Trên đài chủ tịch, những kia điện chủ, thái thượng trưởng lão còn có Phương Càn, Chu Thần, Triệu Lôi chờ người đồng dạng khiếp sợ. Chu Thần nhìn trên võ đài cũng nằm nhoài ở chỗ này Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Trần Long Thạch. Trên mặt nụ cười có chút cứng đờ. Này cùng hắn lúc trước tưởng tượng kết cục tựa hồ kém nhau quá nhiều điểm. Lần này hắn vốn là muốn vòng thứ nhất liền sắp xếp Hoàng Tiểu Long cùng Tôn Thế Hải đối đầu. Thế nhưng không nghĩ tới Thái Hòa Điện điện chủ Trương Đống tự mình sắp xếp rút thăm. Hắn cũng không cách nào giở trò. Vừa nãy thấy Hoàng Tiểu Long đánh với chính là hắn Tuyết Nguyệt Điện đệ tử Trần Long Thạch. Hắn trong lòng còn âm thầm tự hì, cảm thấy lấy Trần Long Thạch thực lực, tương tự có thể thu thập Hoàng Tiểu Long. Tuy rằng không phải Tôn Thế Hải tự mình ra tay có chút tiếc nuối. Thế nhưng sau đó còn có rất nhiều cơ hội thu thập Hoàng Tiểu Long. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ lại là kết quả như thế này. Lúc này, một tiếng sang sảng tiếng cười lớn vang lên, chính là Triệu Lôi. Triệu Lôi mừng rỡ bên dưới, vỗ ghế ngồi ghế tựa cầm, quay đến vang vọng, cười to nói, hay, hay, sảng khoái, quá sảng khoái rồi, quá sảng khoái rồi, này xác thực là Triệu Lôi lúc này tâm tình. Hoàng Tiểu Long tiểu tử này, ta đã nói rồi, hắn khẳng định không ngừng thần vương cấp 2 trung kỳ, tiểu tử này quả thực là nên mắng. Triệu Lôi hãy còn cười to nói. Bất quá không nghĩ tới Tuyết Nguyệt Điện đệ tử đã vậy còn quá rác rưởi. Chu Thần sắc mặt có chút không thế nào đẹp đẽ. Bất quá, Triệu Lôi nhưng cũng nói không sai. Hoàng Tiểu Long mới bái vào tạo hóa đế cung bao lâu? Trần Long Thạch lại bị Hoàng Tiểu Long chỉ tay đánh bại. Nói là rác rưởi cũng không quá đáng. Lúc này, Lý Sơn cũng là thở dài nói. Hoàng Tiểu Long hiện tại chẳng lẽ có thần vương cấp 6 hậu kỳ sức chiến đấu? Vậy hắn cảnh giới bây giờ là thần vương cấp 4 sơ kỳ. Thần vương cấp 4 sơ kỳ. Này, khó có thể tin tưởng được. Lúc trước Hoàng Tiểu Long báo danh giờ đo lường, truyền ra là thần vương cấp 2 trung kỳ giờ, đã làm người ta giật mình. Hiện tại Lý Sơn, Trần Nhất Vinh chờ trong lòng người nhưng là khó có thể thuyết minh kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, Phương Càn phục hồi tinh thần lại. Hồi tưởng vừa nãy Hoàng Tiểu Long này chỉ tay. Nói rằng, vừa nãy này chỉ tay. Không biết là cái nào thượng cổ môn phái tuyệt học. Tốt uy lực kinh người. Triệu Lôi cười nói. Hẳn là tiểu tử này ở U Phù Ma Địa được một cái nào đó thượng cổ môn phái không truyền kỹ năng đi. Lý Sơn, Trần Nhất Vinh chờ người gật đầu. Trên võ đài, Hoàng Tiểu Long không hỉ vô bi. Tuy rằng hắn ở U Phù Ma Địa chỉ gặp qua sư huynh Khương Hồng từng dùng tới 2 lần này thiên địa chỉ tay. Thế nhưng lấy hắn ngộ tính cùng thiên phú, nhưng là lĩnh ngộ không ít. Vừa nãy triển khai, chỉ là vì xác minh một thoáng mà thôi. Không phải vậy lấy thực lực của hắn, muốn đánh bại này Tuyết Nguyệt Điện đệ tử Trần Long Thạch, căn bản không dùng ra tay. Này thiên địa chỉ tay là Khương Hồng đột phá Hồng Mông ký sinh quyết sau cổ ngộ. Ở U Phù Ma Địa cũng là lần thứ nhất triển khai. Vì lẽ đó Hoàng Tiểu Long cũng không sợ sư phụ Triệu Lôi. Chu Thần chờ người nhận ra. Không đến bao lâu, vòng thứ nhất tỉ thí cây khác võ đài cũng lần lượt kết thúc. Tiếp theo chính là vòng thứ hai, báo danh đệ tử hơn 3.000 người. Chỉ cần trải qua 2 vòng đào thải, liền có thể thông qua chọn lựa thi đấu tiến vào trước 1.000 tên. Vì lẽ đó, này vòng thứ 2 quá sức trọng yếu. Ở vạn chúng chờ mong bên trong, Hoàng Tiểu Long, Tôn Thế Hải cùng cái khác vòng thứ nhất thắng được đệ tử dồn dập lần thứ 2 tiến lên rút thăm. Thứ 6, Hoàng Tiểu Long cầm lấy vừa nhìn, ánh mắt quét qua, lại phát hiện cách đó không xa Tôn Thế Hải cầm trên tay cũng là số 6. Cách Trương.